Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1058. Kim cương lục đạo, âm phủ đại địa chấn chiến bên trong, bắt đầu lay động kịch liệt bắt đầu. Xung quanh mấy ngàn vạn dặm quỷ hồn đều có thể cảm thụ được. Từ Hạo Thiên cũng đi theo lui về phía sau. Đại La Loan Tiên chiến đấu cũng không phải hắn có thể nhúng tay, cho dù hắn là Đại La Thiên Tiên. Không có cách, chênh lệch cảnh giới cách quá xa. Chậc chậc, Địa Tạng Vương cánh tay màu vàng óng cùng Nhiên Đăng có liều mạng. Nhưng là cả hai lại có chút bất đồng. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên rất ngạc nhiên. Phật môn thần thông vốn cũng không cùng bình thường. Đi tất cả đều là cương mãnh đường đi. Tại đối phó tà ma, âm hồn quỷ quái bên trên có độc đáo tác dụng, ưu thế tương đối rõ ràng. Đương nhiên thế gian ngàn vạn pháp thuật đều cùng đường đi thoát không ra quan hệ. Theo tại chỗ rất xa xem, liền tựa như hai tôn cự nhân tại đường chân trời chỗ đánh lẫn nhau. Đại địa lay động, đá vụn bay tán loạn. Người bình thường dù cho trốn ở bên ngoài mấy trăm dặm đều sẽ được ngộ thương. Dù cho thân tử đều vô cùng có khả năng. Đây là thần thông gì? Bóng đen tò mò hỏi. Hắn vừa cùng Địa Tạng Vương giao chiến, một mặt tâm lý thầm giật mình. Phải biết lớn bình thường La Loan Tiên căn bản không tiếp nổi của mình này một kích. Chẳng lẽ tu vi của người này không phải Đại La Loan Tiên? Bất quá hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị hắn bác bỏ. Thế gian này còn có ai có thể trốn qua pháp nhãn của chính mình? Xem ra nhất định là người này thần thông đặc biệt. Lúc này, hai người xung quanh bởi vì cường đại pháp lực tác dụng dưới, đã xuất hiện đếm không hết vết nứt không gian. Có thể thấy được hai người lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Địa Tạng Vương chấp tay hành lễ. Phía sau sáu đầu cánh tay điên cuồng cùng đối phương chém giết. Tương xứng, kim cương lục đạo, Địa Tạng Vương cao giọng tràn ngập uy nghiêm quát, để cho người ta nghe thì có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Hắn nói chuyện ở giữa, sáu đầu cánh tay vung vẩy bên trong, không ngừng có vòng tròn bay ra, tầng tầng lớp lớp đụng vào thân ảnh màu đen bên trên. Nổ âm tiếng nổ mạnh rơi vào đại địa bên trên, sinh ra lực phá hoại. Để cho thông u chỗ trải rộng cự đại sâu không thấy đáy sao sao. Xuyên qua mấy ngàn dặm, hơn nữa còn đang không ngừng phát triển. Tuy nhiên âm phủ tự thành một giới, nhưng tương tự cùng sụp đổ. Từ Hạo Thiên cùng âm minh đại quân không ngừng lùi lại. Khoảng cách thông u chỗ đã có hơn nghìn dặm, vẫn còn tiếp tục lùi lại. Bởi vì Địa Tạng Vương cùng bóng đen khí thế càng ngày càng mạnh. Tu vi yếu nếu là tới gần, liền trực tiếp biết bay xám chôn vùi. Gia hỏa này tuy nhiên thần bí, nhưng là có thể trợ giúp thông u chí tôn cổ tiên giới đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại liên tưởng đến Thượng Quan Hồng bay kể ra, Từ Hạo Thiên đã đại khái biết rồi này bóng đen thân phận. Trăng tròn dậy một chút tôn, cổ tiên giới thế nhưng là lấy trăng tròn dậy, Huyền Thiên Môn. Thương Lăng đường đi cầm đầu, tại bọn họ phía trên là Thương Liên Tiên Tôn, thống trị đại thiên thế giới vô số vạn năm. Trung Quỳ, người nhanh đi nam vực thiên thế giới mời Thái Ất chân nhân tới đây. Từ Hạo Thiên hướng về bên cạnh Trung Quỳ phân phó nói, Trung Quỳ liền vội vàng gật đầu, quay người biến mất không thấy gì nữa, lợi dụng âm độn pháp. Tại âm phủ hành tàu nhanh như thiểm điện, giống quan chiến đã lâu đào ngột rốt cục vẫn là bạo phát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cao ngàn trượng đại thân thể hướng về bóng đen vừa vặn đánh tới. Thông u bốc hơi là một cái dữ tợn cự thú, hướng về đào ngột phóng đi, giống như hai tòa đồi núi ầm ầm đụng vào nhau. Sau một khắc, long trời lở đất, đá vụn bay tán loạn. Đếm không hết sao sao ra hiện, oanh oanh liệt liệt bụi đất tung bay, từng tòa bị quỷ khí quấn quanh sơn phong ầm ầm sụp đổ. từng người âm binh bởi vì né tránh không kịp mà bay xám bao phủ. Tràng diện giống như mặt thế hàng lâm đồng dạng, từ Hạo Thiên thôi thúc âm dương sinh tử luân ngăn tại trước người. Hắn chỉ nghe được oanh một tiếng nổ vang, lỗ tai trong nháy mắt mất thông, trước mắt u ám một mảnh. Vô Phương thấy Phật, chẳng lẽ ngươi muốn hủy nơi này âm phủ sao? Địa Tạng Vương quát, mê hoặc đại thế giới có bao nhiêu quỷ hồn? Hắn là Bồ Tát, hắn không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?